Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Mọi người nghe thấy âm thanh có vấn đề gì không ạ? Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 55. Có bị mất tiếng không mọi người? Hôm qua mình về muộn quá. Mình đau họng nên là không lên sóng được. Xin chào Phi Khanh Trần nhé. Chào Tuyền Nguyễn, chào Anh Lưu, chào hai dấu chấm than, chào gấu con, chào Phong Phong. Kiếm Lai end rồi, anh đọc đến đâu nghe một thể. Kiếm Lai không có bản dịch các bạn ạ. Ít bản dịch lắm. Chào Cường Nguyễn nhé. Hôm nay có xích tâm à? Các bạn nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé. Và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong ạ. Bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào diễn biến tiếp theo tập số 55 của bộ truyện Lục Tiên Ký. Lục Tiên Ký tập 55. Ở trên Phế Sơn, quan binh đóng quân ở đây nghiêm lệnh chờ đợi. Đây là quân đội tinh nhuệ của Vương Triều Đại Hạ, đều có tu vi, có thể kết thành quân hồn đại trận để chống lại kẻ thù. Bất Hủ di tích chính nơi phát tích của Bất Hủ giáo, triều đình không thể không coi trọng. Có phải là Vân Chi đạo hữu không? Một vị tướng quân khoác áo giáp nặng, giữa hai lông mày tỏa ra quyết đoán. Mỗi bước đi, áo giáp nặng nề đều phát ra tiếng động trầm trọng. Lão tướng quân đã sớm nhận được tin tức, nói rằng Vấn Đạo Tông sẽ cử người đến đây để khám phá Bất Hủ di tích. Hắn ta nắm trong tay đội quân tinh nhuệ này, ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ cũng có thể chiến đấu, địa vị trong triều đình cũng khá là cao. Nhưng hắn ta không dám dựa vào quyền lực mà kiêu ngạo trước mặt của Vân Chi. Lý do rất đơn giản, hắn ta đã may mắn được nhìn thấy Vân Chi ra tay. Đồng thời trong lòng hắn cũng có thầm nghĩ, mời Vân Chi tới đây, triều đình rốt cuộc là muốn khám phá Bất Hủ di tích hay là muốn phá hủy bất hủ di tích đây? Vân Chi gật đầu không nói nhiều. Đạo tướng quân nhìn chằm chằm vào Lục Dương, một tu sĩ vừa mới kết đan, không hiểu sao đạo hữu Vân Chi lại mang theo hắn. Lão tướng quân không hỏi tới, nếu là người do Vân Chi đạo hữu mang tới, vậy thì không cần phải quan tâm nữa. Hắn ta còn có thể ngăn cản được Vân Chi sao? Mời bên này. Lão tướng quân bày ra một tư thế mời Vân Chi vào Bất Hủ di tích. Những binh sĩ nhìn thấy cảnh này đều thầm đoán, người đến là thân phận gì mà khiến cho tướng quân phải đối xử trọng thị như vậy? Công chúa sao? Đại công chúa? Một tu sĩ độ kiếp kỳ nào đó sao? Tố chất của những binh sĩ cực cao, dù trong lòng có nghi ngờ cũng không biểu hiện ra, mà kiên trì làm nhiệm vụ, luyện tập phương pháp giết địch ở trên chiến trường. Lão tướng quân dẫn hai người đến một hang động. Hang động sâu hun hút, đen kịt một màu. Chính là nơi này, theo lời khai của giáo chúng Bất Hủ giáo, hơn một vạn năm trước giáo chủ đời đầu được tiên nhân Bất Hủ tác động, phúc linh tâm trí. Trong giấc mơ tới đây, nhìn thấy hai vị lão nhân đang chơi cờ. Một vị tiên nhân là Bất Hủ tiên nhân, còn một vị tiên nhân khác là người vô danh thượng cổ. Giáo chủ đời đầu bị ván cờ thu hút. Khi một ván cờ kết thúc, hai vị lão nhân và bàn cờ cũng biến mất. Giáo chủ đời đầu tỉnh dậy từ trong giấc mơ, phát hiện mình không biết vô tình đi đến trong núi, đến lối vào của Bất Hủ di tích. Nhưng theo điều tra của chúng ta, những trải nghiệm ở trên đều là bịa đặt ra để nâng cao lai lịch của Bất Hủ giáo. Điểm duy nhất giống với tình hình thực tế là nhân vật chính là giáo chủ đời đầu. Tình hình thực tế là giáo chủ đời đầu ở đây trộm gỗ để bán, sau đó bị triều đình phát hiện, giam giữ 50 năm. Sau khi được ra tù, hắn ta nhìn lại quá trình phạm tội, đúc kết kinh nghiệm, tích cực cải tiến. Sau đó hắn ta đặc biệt học trùng thụ quyết, vừa trồng cây vừa nhổ cây, rất nhanh đã tu luyện trùng thụ quyết đến đại thành. Khi hắn nhổ một trong những cây cổ thụ, hắn phát hiện ra rằng dưới gốc cây cổ thụ lại phát hiện có một hang động sâu không lường được. Hắn vô cùng kinh ngạc, liền đi mua một bảo hiểm tai nạn cá nhân, mạo hiểm tiến vào hang động. Sau đó hắn phát hiện ra Bất Hủ di tích, biết được sự tồn tại của Bất Hủ tiên nhân, có được một vài bảo vật tiên giới. Hắn được gợi ý rất lớn, cảm thấy lập tà giáo kiếm linh thạch nhanh hơn chặt cây. Điều này cũng được ghi lại trong hình luật. Cái trước là tử hình, cái sau là có thời hạn. Khi thành lập Bất Hủ giáo, cũng gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, thiếu vốn, thiếu nhân lực. Thiếu vốn thì đi vay, thiếu nhân lực thì vào đại lao tìm người đồng hành. Giáo chủ đời đầu đã vượt qua khó khăn trùng điệp, cuối cùng cũng thành lập được Bất Hủ giáo. Những trải nghiệm chi tiết như vậy mà các người cũng điều tra ra được sao? Lục Dương cảm thấy kinh nghiệm của giáo chủ đời đầu thực sự rất phong phú, đủ để viết thành một cuốn sách. Triều đình thực lợi hại, có thể điều tra chi tiết được như vậy. Ồ, điều tra những thứ này không khó, bởi vì hắn ta viết một cuốn hồi ký. Lão tướng lấy ra một cuốn sách từ trong ngực. Chính là nó. Dạo này ta xem nó như là tiểu thuyết khá là thú vị. Lục Dương sửng sốt. Ngươi còn cảm thấy mình đã công thành danh toại rồi sao? Lão tướng quân nói bổ sung. Sau đó giáo chủ đời thứ hai mưu quyền đoạt lợi, giết chết giáo chủ đời đầu, chiếm đoạt tiền bồi thường bảo hiểm của giáo chủ đời đầu. Nhiệm vụ của vị trưởng lão này, nhiệm vụ của vị lão tướng này là bảo vệ di tích Bất Hủ, không cho người ngoài vào. Chỉ có sư tỷ và Lục Dương cùng với tiên quỷ trong cơ thể Lục Dương mới có thể vào di tích Bất Hủ. Khi bước vào di tích, Lục Dương không cảm thấy xa lạ. Bất Hủ giáo ở quận Diên Giang có một bí cảnh, nơi đó được xây dựng hoàn toàn theo di tích Bất Hủ, mục đích để tăng thêm cảm giác thân thuộc và niềm tin vào Bất Hủ tiên nhân. Từng bình đài lơ lửng trên không trung, những tòa nhà cổ kính ở trên bình đài, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc. Các tòa nhà đã bị sụp đổ theo thời gian, khó có thể tưởng tượng ra hình dáng khi chưa bị sụp đổ. Sư tỷ búng tay, những tòa nhà đổ nát bay lên, ghép lại với nhau, tạo thành hình dạng ban đầu, giống như là thời gian quay ngược vậy. Không giống với phong cách kiến trúc đương đại, nhưng những tòa nhà này chắc chắn không liên quan gì đến hai chữ cổ kính. Kiến trúc đương đại bắt đầu từ thời đại Đại Càn, trải qua 30 vạn năm biến đổi, thay đổi theo thời đại. Thời thượng cổ đã trải qua hơn 30 vạn năm. Vào cuối thời thượng cổ, nghệ thuật, ngôn ngữ đều rất phát triển, không kém gì bây giờ. Sự khác biệt với bây giờ chỉ nằm ở phong cách. Thần chính của tòa nhà rất hùng vĩ, các lầu các được sắp xếp hợp lý, ngay cả trên cánh cửa cũng chính được khảm ngọc hoàng, ngọc bích và vàng đỏ, tỏa ra một luồng khí thế hùng vĩ. Tiền bối có biết những tòa nhà này không? Vân Chi hỏi. Chỉ có ba người họ ở trong di tích, Bất Hủ tiên tử cũng không cần che giấu tung tích của mình, bước ra khỏi không gian tinh thần. Nàng quan sát kỹ những tòa nhà này, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết những tòa nhà này. Mặc dù ta không hiểu về phong cách kiến trúc, nhưng mà ta luôn cảm thấy đây không giống như là kiến trúc thời đại của chúng ta. Vân Trì hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Theo sự thẩm định của Vương Triều Đại Hạ, di tích này tồn tại từ 30 vạn năm đến 40 vạn năm trước. Về thời gian thẩm định, Vương Triều Đại Hạ chưa bao giờ sai sót. Hơn nữa, phong cách và bố cục của các tòa nhà ở đây đều không phù hợp với tình hình ban đầu của Đại Càn. Giới học thuật thường hình thành một nhận thức. Khi người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh tú, thời đại thượng cổ huy hoàng đã bị hủy diệt, cùng với đó là vô số của cải cũng biến mất. Vì vậy, khi Vương Triều Đại Càn vừa thành lập đã chủ trương tiết kiệm, giảm thuế, giảm tô, nhìn lại kiến trúc của di tích Bất Hủ không thể coi là xa hoa, nhưng mà cũng không phù hợp với sự tiết kiệm. Những điều này không phải do Vân Chi nói, mà là triều đình đã tổ chức cho các học giả lão thành đến đây khảo sát một ven, sau đó đệ trình bản báo cáo lên đế hạ. Trên đó có ghi rõ như vậy. Thế thì ta không biết rồi. Bất Hủ tiên tử thành thực nói, nàng không giỏi suy nghĩ về những vấn đề này. Không biết từ đầu đến cuối, không ngờ ngay khi từ bắt đầu khám phá di tích gặp khó khăn, ngay cả niên đại của di tích cũng chưa xác định được. Lục Dương bắt đầu từ đầu đến cuối không nói một lời. Không ngờ từ lúc bắt đầu khám phá di tích đã gặp phải khó khăn, thậm chí còn không thể xác định được niên đại. Đi tiếp về phía trước, đó là bức bích họa mà Lục Dương quen thuộc. Ở trên bức bích họa, không thể phân biệt được nam, nữ, Bất Hủ tiên nhân dang rộng vòng tay. Ở trong lòng Bất Hủ tiên nhân có vô số hành tinh, mỗi hành tinh đều có một người, người lùn quỳ gối. Người lùn giơ cao hai tay, dâng lên Bất Hủ tiên nhân. Nhớ lại 4 tháng trước, Sở Đà chủ quận Diên Giang dẫn theo ba người Lục Dương vào bí cảnh. Trước bức bích họa giới thiệu về lai lịch của Bất Hủ tiên nhân, để ba người Lục Dương biết được bí mật luyện hóa tinh cầu của người vô danh thượng cổ. Vật đổi sao rồi, Lục Dương cảm khái. Mới bao lâu chứ, Sở Đà chủ là một người tốt như vậy, nói không còn thì không còn nữa. hung thủ đến nay vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai trừng phạt. Bên phải bức họa là một đoạn văn lớn mà Lục Dương không hiểu. Đây là chữ viết thời thượng cổ sao? Vân Chi gật đầu, dịch đơn giản cho Lục Dương. Đại ý là vào thời thượng cổ, bất hủ tiên nhân bảo vệ nhân tộc, bất hủ tiên nhân chống lại người vô danh thượng cổ, kiệt sức mà chết. Nhưng mà chỉ cần đọc tên của bất hủ tiên nhân là có thể hồi sinh. Bây giờ đã có thể xác định rằng đoạn lịch sử này là bịa đặt. Bất kể là bất hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu hay bất hủ tiên nhân Bố Yếu Kiềm đều không làm chuyện như vậy. Bất hủ tiên tử đã tử nạn trước khi người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh tú. Còn bất hủ tiên nhân thì mới chỉ ra đời được có vài tháng. Vậy thực ra đây là di tích thời thượng cổ sao? Lục Dương cau mày, luôn cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Vân Chi lắc đầu nói, nếu là trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi nghe tiền bối nói vậy, ta lại cảm thấy những dòng chữ trên bức bích họa có thể là do người đứng sau cố ý để lại, nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng ta. Vân Chi quay đầu hỏi bất hủ tiên tử, tiền bối, vừa rồi ta đã dịch phần lớn các chữ. Thời đại ngày nay mọi người không thể dịch hoàn toàn những gì đã nói thượng cổ. Ví dụ như là dòng lạc khoản này, các học giả do triều đình cử tới, cũng như ta, đều không thể dịch được. Bất hủ tiên tử nhìn dòng lạc khoản này, câu mày im lặng. Tất nhiên, nàng có thể hiểu, nhưng mà câu này rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức nàng tưởng mình đã nhìn nhầm. Nàng đọc từng chữ một. Bất hủ tiên nhân phù hộ, vương triều Tân Hòa trường tồn vĩnh cửu. Sau đó bất hủ tiên tử hỏi, vương triều Tân Hòa là gì? Lục Dương cũng thấy lạ, hắn chưa từng nghe nói đến một vương triều nào tên là Tân Hòa. Xét về thời gian, thời thượng cổ kết thúc, vương triều Đại Càn được thành lập trên đống đổ nát. 10 vạn năm sau, vương triều Đại Ngu thay thế vương triều Đại Càn. 10 vạn năm nữa, vương triều Đại Hạ thay thế vương triều Đại Ngu. Cho đến tận ngày nay, vốn dĩ không có vị trí của vương triều Tân Hòa. Vương triều Tân Hòa cũng không thể tồn tại vào thời thượng cổ. Theo lời bất hủ tiên tử, Lục Dương và bất hủ tiên tử cùng nhìn về phía Vân Trì, hy vọng nhận được câu trả lời. Vân Trì cau mày, cũng không hiểu cảnh tượng này. Ta cũng chưa từng nghe nói đến vương triều Tân Hòa. Chẳng lẽ thời thượng cổ có một vương triều Tân Hòa sao? Lữ Dương phủ nhận quan điểm này. Không thể nào. Tiên tử nói với ta rằng thời cổ đại chưa có các bộ tộc, không có khái niệm triều đại hay là pháp luật. Bất hủ tiên tử gật đầu. Lục Dương đưa ra một giả thiết nói, có khả năng sau khi tiên tử tử nạn, khái niệm vương triều xuất hiện, lập thành lập vương triều không? Vân Trí lắc đầu nói, sau khi tiền bối tử nạn, người vô danh thượng cổ rất nhanh đã luyện hóa đại lục, xóa bỏ tất cả những người biết tên thật của tiên tử. Hai sự kiện này cách nhau không quá dài, khoảng thời gian này không thể thành lập một vương triều. Vân Trí ngầm hiểu rằng bất hủ tiên tử tử nạn chính là khởi đầu cho sự kết thúc của thời thượng cổ. Lục Dương dường như là nghĩ ra điều gì đó, nhưng mà suy đoán này quá là đáng sợ, nó sẽ làm đảo lộn nhận thức của thế nhân. Khả năng thứ nhất, bức bích họa do kẻ chủ mưu đứng sau tạo ra, hắn đã bịa đặt ra một chữ vương triều Tân Hòa không tồn tại, làm nhiễu loạn thị giác của chúng ta. Vấn đề của khả năng thứ nhất là bịa đặt ra một vương triều không tồn tại, quá dễ bị người ta phát hiện, bịa đặt cũng không nhìn, không có ý nghĩa gì cả. Khả năng thứ hai, trong khoảng thời gian từ thời thượng cổ đến thời đại càn, còn có một vương triều tên là vương triều Tân Hòa. Vương triều Tân Hòa mới là vương triều đầu tiên trong lịch sử. Hơn nữa vương triều Tân Hòa được truyền thừa từ thời thượng cổ, sử dụng ngôn ngữ thượng cổ, có được của cải của thượng cổ. Vương triều Tân Hòa diệt vong, truyền thừa thượng cổ mới hoàn toàn đứt đoạn. Khả năng thứ hai có vấn đề là tại sao không ai biết đến sự tồn tại của vương triều Tân Hòa? Sự ra đời và diệt vong của một vương triều sẽ không có một chút ghi chép nào sao? Nếu như khả năng thứ hai là sự thực, thì thực khó tưởng tượng sự ra đời và sụp đổ của một vương triều đều là những sự kiện lớn, nên có những ghi chép đậm nét. Nhưng mà giờ đây đừng nói đến ghi chép, ngay cả tên tuổi cũng không còn lưu nữa. Hoàng đế khai quốc lại, triều đình triều đại tồn tại bao nhiêu năm, có bao nhiêu tu sĩ độ kiếp, vì vấn đề gì mà sụp đổ, tại sao lại không có một chút ghi chép nào? Tất cả những điều này đều không thể biết được. Quan trọng nhất là câu hỏi cuối cùng. Điều này có lẽ có điểm tương đồng với phương pháp xóa bỏ sự tồn tại của bất hủ tiên tử. Tiên nhân, khi tiên nhân qua đời có điểm báo gì ở trên trời đất không? Bất hủ tiên tử bị câu hỏi này làm cho sửng sốt. Trong lịch sử chưa từng xảy ra chuyện tiên nhân qua đời. Ai biết có điểm báo gì không? Ồ, không đúng, ta đã chết. Ta cũng không biết sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ là không có gì. Bất Hủ Tiên Tử nói không chắc chắn lắm. Không có điểm báo. Vân Trì thay Bất Hủ Tiên Tử trả lời câu hỏi này khiến cho Lục Dương khá là ngạc nhiên. Sư tỷ biết được bằng cách nào nhỉ? Lục Dương không đi sâu vấn đề này. Tiên nhân qua đời sẽ không có điểm báo. Nói cách khác tiên nhân qua đời cũng có thể là không ai biết. Tại sao bốn vị tiên nhân thời thượng cổ không hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử? Là không muốn hồi sinh, không thể hồi sinh, hay căn bản là không biết Bất Hủ Tiên Tử đã qua đời? Không đúng. Cho dù khi đó không biết tiên nhân qua đời, nhưng mà trong suốt 30 vạn năm, hắn phải biết tiên nhân có vấn đề, cần phải hồi sinh. Đừng nghĩ vấn đề này nữa. Vân Trì không dừng lại quá lâu trước bức bích họa, trực tiếp rời đi. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử vội vàng đuổi theo. Những dòng chữ duy nhất trong di tích chính là những dòng chữ ở trên bức bích họa. Nếu như giai đoạn hiện tại không nghĩ ra câu trả lời, vậy thì hãy đợi đến khi thu thập đủ thông tin rồi hãy nghĩ tiếp. Vân Trì nhắc nhở Lục Dương để tâm vào chuyện vụn vặt, bó hẹp mình trong vấn đề này. Lục Dương rất nghe lời Vân Trì, gật đầu không nghĩ nữa. Di tích này có 19 bình đài lơ lửng. Số lượng tuy nhiều nhưng mà bố cục thì đại đồng tiểu dị, đều là một số tòa nhà. Sư tỷ xòe tay, trong lòng bàn tay dựng lên mô hình di tích này. 18 bình đài lơ lửng xếp thành hình vòm, vây quanh bình đài lơ lửng nhất ở giữa. Bố cục có quy luật giống như đang tiến hành một loạt hoạt động tế lễ nào đó. Trên bình đài lơ lửng lớn nhất, các tòa bình đài san sát nhau cũng xếp thành hình vòm bảo vệ tế đàn ở trung tâm nhất. Nơi mà ba người muốn đến chính là tế đàn này. Bất Hủ Tiên Tử càng nhìn bố cục này càng cảm thấy quen thuộc. Cách tế lễ này sao lại giống với tế lễ của thời thượng cổ vậy nhỉ? Giống với cách tế lễ tiên tử sao? Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, lại nói một bí mật của tiên nhân. Đúng vậy. Sau khi ta thành tiên, ứng thiên tiên bọn họ chẳng phải nhét cho ta một hành tinh sao? Bọn họ nói rằng đã thành tiên thì phải có tín đồ, như vậy mới có thể thể hiện ra uy lực và tôn nghiêm của tiên nhân. Ta nói như vậy rất là phiền. Bọn họ nói rằng điều này không sao hết, họ có thể giúp ta thiết kế một quy trình tế lễ. Cách tế lễ của di tích này gần giống với cách mà ứng thiên tiên bọn họ thiết kế. Bọn họ nói rằng con số 18 trong tu tiên có nghĩa rất đặc biệt. 9 là cực hạn, 18 chính là cực hạn kép, là cực hạn trong cực hạn đấy. Cách tế lễ này ngụ ý rằng ta đã đạt được 18 loại gia trì, có thể khiến cho ta trường tồn vĩnh cửu, không tăng không giảm, là nghi lễ tế lễ cao cấp nhất. Bốn người bọn họ đều không có làm như vậy. Lục Dương hít một hơi thật sâu. Tiên nhân thực độ có mặt mũi lớn. Bốn vị tiên nhân ra tay chỉ để thiết kế cho nàng một quy trình tế lễ, còn giải thích cả ý tưởng thiết kế sao? Bốn vị tiên nhân thời thượng cổ tính tình phóng khoáng, hoàn toàn không quan tâm đến việc Bất Hủ Tiên Tử gây rối khắp nơi. Có lẽ chỉ có tâm thái như vậy mới có thể thành tiên. Lục Dương có chút cảm ngộ, nhưng mà lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sư tỷ lặng lẽ lắng nghe Bất Hủ Tiên Tử kể chuyện, sắc mặt kỳ lạ, nói: nhưng mà theo nghiên cứu của các học giả lão thành về cách tế lễ này, kết hợp với ghi chép thời thượng cổ, cho rằng đây là một trận pháp bí truyền của thời thượng cổ, tên là Thập Bát Địa Ngục Trừ Ma Trận. Lục Dương cảm thấy mọi thứ đều có thể giải thích được. Bất Hủ Tiên Tử sau khi nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiêu chiến với bốn vị tiên nhân thời thượng cổ, để họ biết ai mới là tiên nhân mạnh nhất trong thời thượng cổ. Ứng tiền tiền lũ khốn kiếp đó, ta đối xử với chúng không tệ, chúng lại dám đối xử với ta như vậy sao? Ta thấy rằng bọn họ đối xử với ngươi như vậy đã có thể coi là rất có hàm dưỡng rồi đấy. Tất nhiên lời này chỉ là nói trong lòng thôi. Lục Dương không dám thực sự nói trước mặt của Bất Hủ Tiên Tử là sợ bị đánh. Đúng vậy, nhất định là trước khi bọn chúng thành tiên đã bị ta đánh nhiều lần. Lại thấy ta kết thành Bất Hủ đạo quả khi thành tiên, đố kỵ với tài năng của ta, tìm cơ hội trả thù. Bản thân Bất Hủ Tiên Tử rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân, quy kết nguyên nhân là do mình quá mạnh. Ba người đến trung tâm tế đàn. Chính giữa tế đàn dựng một bức tượng tiên nhân khổng lồ cao trăm mét, chính là bức tượng Bất Hủ Tiên Nhân mà Lục Dương đã từng thấy, không phân biệt được nam nữ. Xem ra đây là nơi bắt nguồn của bức tượng Bất Hủ Tiên Nhân. Giáo chủ đời đầu nhìn thấy bức tượng này mới thành lập Bất Hủ giáo. Dưới chân tiên nhân bày biện đủ loại sơn hào hải vị làm từ thiên tài địa bảo hiếm có, nguyên liệu nấu ăn kém nhất trên bên trong cũng là linh chi ngàn năm tuổi. Có lẽ do chất lượng nguyên liệu quá cao nên sau thời gian dài như vậy không có mộng, không có mốc. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, rất không hài lòng với cách làm của Bất Hủ Giáo. Thật không có chủ ý đặt thức ăn dưới chân. Đây là khi Bất Hủ Giáo chưa diệt vong, đến đây tế lễ để lại. Di tích Bất Hủ có vai trò rất quan trọng đối với Bất Hủ Giáo. Ngoài việc cầu nguyện 10 năm một lần, việc bổ nhiệm giáo chủ, chúc phúc giáo chủ, ám sát giáo chủ, vân vân, mỗi loạt sự kiện trong đại trọng đại đều xảy ra tại đây, diễn ra dưới sự nhìn thấy của Bất Hủ Tiên Nhân. Đi thôi. Theo báo cáo trình lên, ở bên trong bức tượng có động thiên khắc. Vân Trì dẫn hai người đi vòng ra phía sau bức tượng. Hóa ra sau bức tượng lại giấu một cánh cửa. Trước cánh cửa treo lơ lửng ký hiệu bí ẩn, liên tục tìm chìm nổi, lay động, phong ấn cánh cửa này lại, không thể mở ra. Vân Trì cảm nhận được lực lượng của ký hiệu bí ẩn, cảm thấy có thể mở ra bằng vũ lực, nhưng mà như vậy có thể làm hỏng đồ ở bên trong. Giáo chủ đời đầu đã phát hiện ra một số bảo vật tiền giới từ cánh cửa này. Hắn vô tình mở cánh cửa này ra, lấy một số bảo vật, khen muốn quay lại lấy những bảo vật tiên giới khác thì cánh cửa này đã đóng lại. Hắn đã thử nhiều lần vẫn không thể mở được cánh cửa, bất đắc dĩ đành phải cầm theo những bảo vật của tiên nhân khác rời khỏi di tích thành lập Bất Hủ Giáo. Giáo chủ đời đầu đã thử cả đời đều không thể mở được cánh cửa này, sau đó các đời giáo chủ đều muốn mở cánh cửa lấy đi bảo vật của tiên nhân, làm cho Bất Hủ Giáo lớn mạnh đều tuyên bố thất bại. Các khảo giả lão thành cũng bó tay, nói rằng đây là phong ấn do tiên nhân để lại, chỉ có tiên nhân mới có thể mở ra. Tiên tử, người biết ý nghĩa ký hiệu này không? Có thể mở cánh cửa này không? Bất Hủ Tiên Tử lộ ra vẻ mặt hồi tưởng. Sao lại giống cánh cửa nhà bếp của ta thế nhỉ? Người xem ký hiệu này đi, cũng là do ta viết đấy. Có nghĩa là nhà bếp trọng địa, người ngoài không được vào. Lục Dương không khỏi nhớ lại những bảo bối tiên gia Bất Hủ Giáo sở hữu. Gối hoàng lương, tăm xỉa răng, đũa tầm độc, giấm chua lâu năm, ga trải giường, đĩa. Thực giống như là vô tình vào bếp, tiện tay lấy đi vài thứ vậy. Lực lượng thì khỏi phải nói, xứng đáng với danh xưng là tiền bối, là bảo bối tiên gia, chỉ là lai lịch thì khó mà nói hết được. Là một đầu bếp, điều không thích nhất chính là có người vào bếp làm phiền mình nấu ăn, người có thể hiểu được cảm giác này chưa? Bất Hủ Tiên Tử hỏi Lục Dương. Lục Dương là một đầu bếp nướng, cũng coi như là đồng nghiệp với nàng, hắn có thể đồng cảm. Thực ra Đục Dương muốn nói rằng một gã nướng đồ ven đường như ta thì làm gì có bếp. Nhưng mà suy nghĩ việc không chiều theo lời Bất Hủ Tiên Tử thì có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể lường trước được, đành phải miễn cưỡng gật đầu nói vâng. Bất Hủ Tiên Tử rất vui khi có người có thể đồng cảm với mình. Nàng thở dài nói, không ngờ rằng ta đã đóng cửa rồi mà vẫn có người xông vào, lẽ ra không nên như vậy mới phải chứ. Ngoài tiên tử ra còn ai có thể mở cánh cửa này? Lục Dương nghi ngờ rằng lúc đó có người đứng sau lưng mở cửa để giáo chủ đời đầu đi lấy vài bảo vật, coi như là bảo vật trấn giáo của Bất Hủ Giáo. Bốn người ứng thiên tiền bọn họ đều có thể. Ta sợ họ không kịp chờ để ăn ta đồ nấu. Họ không kịp chờ để ăn đồ ta nấu nên đã nói cho bọn họ cách mở cửa. Nhưng mà họ quá khách sáo, không một ai vào cả. Vân Trì thì thầm lắc đầu. Phong ấn mà Bất Hủ Tiên Tử thiết lập không khó để giải trừ, chỉ cần cho các tiên nhân một khoảng thời gian nhất định đều có thể giải mã được cách mở ra. Phong ấn của nhà bếp có thể mạnh đến mức nào chứ? Bất Hủ Tiên Tử không làm gì cả, chỉ đứng ở cửa, những ký hiệu bí ẩn tự động biến mất. Thiên môn mở ra, để lộ di tích tiên nhân chân chính, nhà bếp của một tiên tử. Đây hẳn là di tích tiên nhân đầu tiên được mở ra trong lịch sử, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Quả nhiên tiên tử là đầu bếp duy nhất. Nhà bếp của nàng sạch sẽ sáng sủa, không có vết bẩn, hẳn là có trận pháp khử bụi. Sau khi vào bếp, cánh cửa đóng lại, ngăn cách nguồn sáng, ánh sáng Bất Hủ chiếu sáng nhà bếp. Đều phải cảm ơn trận pháp cách âm mà ta thiết lập. Khi ta xử lý nguyên liệu sẽ luôn làm loạn lên, kêu lên, làm phiền đến khách hàng. Ta đã thiết lập trận pháp cách âm và trận pháp cách ly thần thức, khiến cho bên ngoài không thể thăm dò được tình hình bên trong. Yên tĩnh thật đấy, cảm giác hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Sắc mặt của Lục Dương kỳ lạ, nghe thế nào cũng giống như là căn phòng dùng để giết người diệt khẩu ấy. Đừng có chạm vào bật trong bếp, đó đều rất là nguy hiểm với ngươi. Vân Trì tò mò, dặn dò, bảo người ta cẩn thận. Lục Dương nghe vậy, vội rụt tay về. Đây đều là vật liệu mà tiên nhân sử dụng. Tùy tiện một thứ gì đó phát ra, dư ba, cũng có thể khiến cho Lục Dương tan xương nát thịt. Có Vân Trì ở đây thì đương nhiên là có thể cứu được, Nhưng mà dù sao thì đây cũng không phải là trải nghiệm đáng để thử. Bất Hủ Tiên Tử không cho là vậy, vẻ mặt đầy tự tin nói: không sao đâu, ta bảo, có ta bảo vệ Lục Dương, chuyện này có thể xảy ra thế nào chứ. Lục Dương nghe vậy, trái tim bất an cũng bình tĩnh lại, nói mới nhớ: tiên tử, sao trong bếp của ngươi lại có gối hoàng lương và ga trải giường thế? Lục Dương nghĩ đến hai bà bối tiên gia của Bất Hủ giáo, hoàn toàn không phải là thứ nên xuất hiện trong bếp. Bất Hủ Tiên Tử nói như lẽ đường nhiệt: chuyện bình thường, ta thích nấu ăn, thích cả ngủ nữa. Ngủ dậy thì nghiên cứu nấu ăn, nấu mệt thì nằm xuống ngủ. Dưới vòng tuần hoàn lành mạnh này, tay nghề nấu ăn và trình độ ngủ của ta được tăng lên nhanh chóng. Bất Hủ Tiên Tử vừa nói vừa làm động tác bay lượn. Cửu Trọng Tiên khuyên ta đừng có suốt ngày trong bếp vất vả như vậy, tay nghề nấu ăn là vô tận, bảo ta ra ngoài đi dạo. Mặc dù người ngoài nhìn ta như vậy rất là mệt, nhưng ta lại thấy rất thoải mái. Có khả năng là Cửu Trọng Tiên không phải thấy người quá mệt, mà chỉ là không muốn người tiếp tục nghiên cứu về ẩm thực thôi. Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên nói: tại sao? Rõ ràng ta phát minh ra món mới mà, đều là cho bọn họ nếm thử đầu tiên mà. Vân Trì trong góc bếp bày ra một đống lọ lọ hũ hũ, nàng tiện tay mở một nắp lọ, mùi hăng sộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến nàng suýt nữa tưởng rằng mình bị tấn công, đánh ra một trường. Tiền bối, đây là thứ gì vậy? Vân Trì chỉ vào chất lỏng màu đỏ trong lọ ngọc hỏi. Dầu ớt chứ gì nữa, ngươi chưa từng thấy à? Ta nhớ là Vấn Đạo Tông có lẩu mà. Vân Trì im lặng. Dầu ớt thì nàng biết, nhưng mà dầu ớt có thể khiến cho nàng suýt nữa tấn công thì đây là lần đầu tiên thấy. Lại mở rộng tầm mắt rồi. Lục Dương thì càng kinh ngạc hơn. Dầu ớt nào có thể để được 30 vạn năm chứ? Đây chính là dầu ớt mà ta dùng vô số thiên tài địa bảo, hái lấy tinh hoa nhật nguyệt tinh tú luyện chế ra đấy. Bất Hủ Tiên Tử gõ gõ vào thân lọ. Nhìn cái lọ này đi, ta đã tìm rất nhiều bậc thầy luyện khí mới luyện chế ra được bảo bối có thể dựng được các loại dầu ớt này, có thể đựng được các loại dầu ớt này. Quay lại với loại dầu ớt này, đừng nhìn nó bình thường như vậy, chẳng khác gì dầu ớt thông thường. Khi xào rau cho vài giọt, có thể nâng món ăn này lên một tầm cao mới. Hơn nữa loại dầu ớt này ta còn có khả năng phân biệt lời nói dối nữa. Lúc luyện chế thì không phát hiện ra có chức năng này, hẳn đã vô tình luyện ra được. Sao? Kỳ Lân Tiên thích ăn cay. Sau khi ta biết được tin này, đã thỉnh hắn đến nhà làm khách, cố ý làm vài giọt dầu ớt vào đồ ăn của hắn. Còn mấy người Ứng Thiên Tiên thì không cho. Ăn được vài miếng, Kỳ Lân Tiên liên tục xua tay, nói rằng thực ra mình không có thích ăn cay, bảo ta làm lại một đĩa. Ta nói cho ngươi biết, tài nấu nướng của ta rất là nổi tiếng. Ngay cả khi ta chưa thành tiên, ta vẫn cực kỳ nổi tiếng. Ví dụ như là Cửu Trọng Tiên đã nhiều lần yêu cầu ta nấu ăn cho hắn đấy. Lục Dương kinh ngạc. Thầm nghĩ Cửu Trọng Tiên quả nhiên là người đầu tiên thành tiên, có khí phách lớn. Chỉ riêng lòng dũng cảm này đã vượt xa Ứng Thiên Tiên rất nhiều. Có chuyện như vậy sao? Đương nhiên. Đó là lần đầu tiên ta nấu ăn cho Cửu Trọng Tiên. Sau khi hắn ta ăn xong thì sắc mặt đại biến, kinh ngạc như gặp được thần tiên, cảm thấy ta rất có triển vọng. Bất Hủ Tiên Tử nói với thần thái bay cao. Vốn dĩ nàng không tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, chính chuyện này đã mang đến cho nàng sự tự tin to lớn, khiến nàng càng đi càng xa trên con đường đầu bếp, đạt đến cảnh giới chưa từng có trước đây. Các đình chủ từ xưa đến nay đều phải kính trọng nàng. Đáng tiếc nàng chết sớm, nếu không thì đã sớm trở thành tổ sư của linh chủ, được mọi người tôn sùng, hưởng thụ hương khói. Trong buổi tự họp của các tiên nhân, nàng còn thường xuyên lấy chuyện này ra mà nói, đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của Cửu Trọng Tiên. Các tiên nhân khác khi biết được chuyện này đều nở nụ cười thiện ý với Cửu Trọng Tiên. Sắc mặt Lục Dương kỳ lạ. Cửu Trọng Tiên thực sự nói như vậy sao? Bất Hủ Tiên Tử trống lạnh, chu môi, nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với sự nghi ngờ của Lục Dương. Tiên tử ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Qua vài ngày, hắn đến tìm ta, bảo ta làm cho hắn một bữa nữa, hắn muốn mang đi. Ta hỏi hắn mang đi để làm gì? Ta hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo, nói cái gì mà phạm nhân mạnh miệng, hình gì đều dùng cũng không khai, cần dùng chút chiêu trò ngoài luồng. Tên tù nhân kia đã khai chưa? Lục Dương vô thức hỏi. Bất Hủ Tiên Tử bị câu hỏi của Lục Dương làm cho mơ hồ. Ta làm sao biết được tên tù nhân kia khai hay là không? Chắc là Cửu Trọng Tiên tra hỏi tù nhân mệt quá rồi, cần ăn cơm để tỉnh táo. Để xem thử còn lại những nguyên liệu dự trữ nào. Bất Hủ Tiên Tử ngân nga một khúc nhạc nhẹ nhàng, đi vòng quanh bếp, cuối cùng dừng lại trước một cái bồn nước. Thái Nhất Thánh Thủy. Vân Trì khẽ đọc tên nguồn gốc của dòng nước trong bồn. Hóa ra không phải là phàm phẩm, mà là thái nhất thánh thủy hiếm đến mức ngay cả hộ đấu giá cũng chưa từng xuất hiện. Tương truyền thái nhất thánh thủy có khả năng thanh tẩy vạn vật, gột rửa tâm linh, chỉ có một giọt nước cũng có thể kéo một tu sĩ đang nhập ma trở về. Nếu như Vân Chi nhớ không nhầm, thì thái nhất thánh thủy hiện tại chưa còn đại vài giọt, phân tán ở các thế lực lớn, là nền tảng sẽ không dễ dàng sử dụng. Vấn Đạo Tông từng được 3 giọt, đều dùng cho những trưởng lão đang tu luyện nhập ma. Vấn Đạo Tông hiện tại không còn một giọt thái nhất thánh thủy nào. Nơi này lại có cả một hồ thái nhất thánh thủy. Mặt đất vàng lặng, phản chiếu mua khuôn mặt tinh xảo của Bất Hủ Tiên Tử. Tại sao lại có hồ nước ở đây? Lục Dương không biết thái nhất thánh thủy là gì, chỉ thấy lạ là tại sao lại có hồ nước trong bếp. Bồn rửa bát chưa? Người nấu ăn mà không rửa sao? Bất Hủ Tiên Tử lộ ra về mặt Lục Dương đúng là mất vệ sinh, khiến khóe mắt của Lục Dương giật giật. Thái nhất thánh thủy có thể thanh tẩy vạn vật, dùng để rửa rau cũng có thể giải thích được, phải không nhỉ? Đại sư tỷ có chút do dự, cảm thấy quả nhiên là tiên nhân thời thượng cổ, tư duy nhanh nhạy, có thể tìm ra được con đường khác. Chỉ thấy Bất Hủ Tiên Tử giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào mặt nước phẳng lặng nổi lên từng vòng gợn sóng. Mặt nước như được lệnh triệu hồi của một thế lực nào đó, tách ra giữa, để lộ ra không gian bên dưới. Không gian bên dưới không có lấy một giọt nước hay là hơi nước nào. Một lực lượng kỳ lạ ngăn cách hồ nước và không gian ở bên dưới. Nếu coi hồ nước là không gian bên dưới, là một chiếc bình, thì hồ nước chính là nắp đậy. Những thứ trong không gian bên dưới khiến cho Lục Dương kinh ngạc. Thịt thú không rõ tên nhưng mà tỏa sức sống mãnh liệt. Tiên quả đã biến mất từ lâu trong dòng chảy lịch sử. Những khối đá hình cầu kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những bông hoa tỏa ra ánh sáng 5 màu. Đủ loại vật phẩm đều tiết lộ nguồn gốc phi thường của chúng. Đây không phải là vấn đề then chốt, mà vấn đề then chốt nhất là 30 vạn năm trôi qua, những thứ này vẫn là bảo quản tốt như vậy sao? Lục Dương kinh ngạc. Cho dù Độ Kiếp Kỳ sống theo kiểu chạy tiếp sức, thì 30 vạn năm cũng chết hết mấy lứa rồi. Vân Trì nhướng mày. Theo cảm nhận của nàng, thời gian không gian ở bên dưới này hoàn toàn tĩnh lặng. Bất Hủ Tiên Tử trước tiên xác định bảo bối của mình đều ổn, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong đó mới dùng là giọng khoe khoang nói: đây là không gian mà Tuế Nguyệt Tiên đã tạo ra cho ta. Hắn đã sử dụng năng lực của Tuế Nguyệt Đạo Quả, giam cầm hoàn toàn thời gian của không gian này. Thứ gì bỏ vào trông thế nào thì khi lấy ra vẫn thế. Lục Dương hít một hơi lạnh. Giam cầm thời gian cục bộ, Tuế Nguyệt Đạo Quả lại có thể làm được cả chuyện này sao? Khi Tuế Nguyệt Tiên vừa thành tiên, ngưng tụ Tuế Nguyệt Đạo Quả, thì vẫn chưa làm được chuyện này. Sau này nhờ có sự giúp đỡ của ta mới luyện được chiêu này. Để cảm ơn ta ra tay, hắn đã xây dựng một không gian thời gian dừng lại để ta sử dụng. Tiên tử cũng thông thạo lực lượng của Tuế Nguyệt sao? Lục Dương nhớ lại thần thông liên quan đến Tuế Nguyệt mà Bất Hủ Tiên Tử nắm giữ. Một thuật giả chết có thể điều khiển thời gian của bản thân, tăng tốc độ phân hủy của xác chết. Một dự báo thời tiết có thể đoán chính xác thời tiết trong tương lai. Nhìn thế nào thì Bất Hủ Tiên Tử cũng không giống như là có khả năng chỉ bảo Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên nói rằng chỉ khi đối mặt với mối đe dọa mới có thể kích hoạt năng lực của đạo quả. Nhưng đối với tiên nhân thì những thứ có thể gọi là mối đe dọa gần như là không có. Vì vậy hắn bảo ta nấu cơm cho hắn. Hắn muốn giam cầm thời gian của mình khi ăn cơm, luyện tập vài ngày, hắn đã luyện thành. Lục Dương nghẹt mặt. Có thể là khi đang ăn cơm, hắn đã nhớ lại chuyện hắn bị ta đè xuống đất đánh khi còn ở Độ Kiếp Kỳ, sinh ra cái cảm giác mối đe dọa. Cửu Trọng Tiên đã dạy ta, nói đây là phản xạ có điều kiện. Độ Kiếp Kỳ sao? Vân Trì nghe thấy từ khóa, nhớ đến một câu chuyện đã đọc ở trên sách cổ. Tiên tử có biết Ứng Thiên Tiên và 3 người khác trước khi thành tiên, tức là khi cả 4 người ở Độ Kiếp Kỳ, đã từng trải qua một trận chiến lớn không? Trận chiến cuối cùng trước khi thành tiên. Lục Dương nghe xong phấn chấn, nghe có vẻ rất là có tính câu chuyện, khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều điều sôi sục. Vân Trì khẽ gật đầu, nhớ lại nội dung trên sách cổ. Tương truyền trước khi tứ đại tiên nhân thời thượng cổ thành đạo, đã từng diễn ra một trận quyết chiến. Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Cửu Trọng Tiên, 3 thiên kiêu kiêu ngạo này liên thủ đối phó với Tuế Nguyệt Tiên. Theo lời kể của những người này, thì nhìn trận chiến khi đó, trong lúc chiến đấu, Ứng Thiên Tiên còn lớn tiếng quát hỏi Tuế Nguyệt Tiên: ai có thể thành tiên? Đối mặt với câu hỏi của Ứng Thiên Tiên, Tuế Nguyệt Tiên không dám trả lời, vẻ mặt là về tâm cảnh đã thua kém. Thế nhân suy đoán, trong tứ đại tiên nhân thời thượng cổ, Tuyến Nguyệt Tiên vốn là kiến mộc, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nền tảng thâm hậu đến mức đáng sợ, có khả năng thành tiên cao nhất. Ứng Thiên Tiên ba người liên thủ là để ngăn cản Tuyến Nguyệt Tiên trở thành tiên nhân đầu tiên. Lúc đầu Bất Hủ Tiên Tử cau mày, trong ấn tượng không có nhớ đến trận chiến cuối cùng trước khi thành tiên nhân này. Nghe đến cuối, nàng bỗng bừng tỉnh nói: "Ồ, ngươi nói là cái này sao? Vậy thì ngươi hỏi đúng người rồi đấy, ta biết. Ta nói cho các người biết, khi Tuyến Nguyệt Tiên chưa thành tiên đều là vẻ mặt hếch cả mũi, chẳng coi ai ra gì. Lúc đó hai chúng ta đều ở độ kiếp kỳ. Tuyến Nguyệt Tiên hỏi ta anh hùng thiên hạ nhiều như vậy, ai có thể thành tiên? Ta hỏi Ứng Thiên Tiên có được không? Hắn nói Ứng Thiên Tiên coi thân phận quá nặng, là gánh nặng trên con đường thành tiên. Ta hỏi Kỳ Lân Tiên có được không? Hắn nói Kỳ Lân Tiên là võ phù thô lỗ, dựa vào vận khí bẩm sinh, con đường tu hành quá là thông suốt, khó có thể vượt qua thử thách thành tiên. Ta hỏi Cửu Trọng Tiên có được không? Hắn nói Cửu Trọng Tiên thiên phú bình thường, nếu không có tiên thể thì đã sớm bị các thiên tiêu khác đánh bại, loại người này không thể thành tiên. Ta hỏi bản thân ta có được không? Hắn nói ta quá sắc sảo, khí thế quá mạnh, tuy đi theo con đường vô địch nhưng mà quá là cứng, dễ gãy. Còn nói ta tâm tư tỉ mỉ, không hòa hợp với đạo tự nhiên, tâm cảnh kém hơn, cũng không thể thành tiên. Ta hỏi hắn rốt cục ai mới có thể thành tiên. Hắn nói thực đáng tiếc cho thiên hạ rộng lớn, chỉ có một mình hắn có thể thành tiên, cô đơn vạn cổ. Ta hỏi hắn ai có thể thành tiên. Hắn nói đáng tiếc trên đời chỉ có thể có hắn thành tiên, vĩnh viễn cô độc. Lúc đó ta tức quá, để hắn xuống đất đánh cho một trận. Hắn mới ngoan ngoãn nói ta cũng có thể thành tiên. Sau đó ta vẫn còn tức, cảm thấy đánh một trận không hả giận, nhưng mà đã đánh một trận rồi, đánh thêm một trận nữa thì không nói nên đời. Ta liền kể lại diễn biến cuộc đối thoại cho Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên và Cửu Trọng Tiên. Sau đó ba người họ liên thủ dạy cho Tuyến Nguyệt Tiên một bài học. Đối đầu với một trọi một, Tuyến Nguyệt Tiên không sợ ai, nhưng ba trọi một thì Tuyến Nguyệt Tiên chỉ có thể bị đánh thôi. Ứng Thiên Tiên quát hỏi Tuyến Nguyệt Tiên ai có thể thành tiên. Tuyến Nguyệt Tiên tự biết mình đánh không lại, không dám trả lời. Vân Chi nghẹn mặt. Hóa ra đây là sự thực của trận chiến cuối cùng tứ đại tiên nhân thời thượng cổ trước khi thành đạo sao? Lục Dương lén nhìn thấy phản ứng của sư tỷ, trong lòng nghĩ biết ta mỗi ngày nghe những chuyện cổ xưa như thế nào rồi chứ. Lục Dương rất có thể là tự tin, kiến thức về thượng cổ quán ta có thể sánh ngang với các lão học giả nghiên cứu cả đời. Hơn nữa, khác với kiến thức hỗn tạp của các lão học giả, kiến thức Lục Dương nắm giữ đều liên quan đến tiên nhân thượng cổ. Đây đều là kiến thức mà các lão học giả là khát khao có được. Trước đây Lục Dương đối với kiến thức thượng cổ là con số không. Bất Hủ Tiên Tử nói gì hắn cũng nghe, rất dễ tiếp thu. Nhưng mà đại sư tỷ có một bộ kiến giải độc đáo riêng mình đối với thời đại thượng cổ, nghe Bất Hủ Tiên Tử kể chuyện tiếp thu có chút khó khăn. Đây chính là ưu điểm của sự hiểu biết. Đây chính là ưu điểm của sự thiếu hiểu biết. Lục Dương không còn đi so đo tranh đạch giữa truyền thuyết và sự thực nữa. Hắn tò mò hỏi những thứ được cất giữ trong không gian dưới nước là gì. Thịt thú tỏa ra sức sống mãnh liệt này là gì? Bất Hủ Tiên Tử vuốt cằm, cố gắng nhớ lại lúc còn sống. Khối thịt này trông như thế nào? Là thịt bì phương. Không đúng. Là thịt hỗn độn. Cũng không đúng. Là gì nhỉ? Tiên Tử, ngươi không nhớ rõ đây là thịt gì rồi sao? Thế vậy ngươi nấu ăn kiểu gì? Lục Dương khá là kinh ngạc nói. Mặc dù Bất Hủ Tiên Tử là người của 30 vạn năm trước, nhưng mà đứng ở vị trí của Bất Hủ Tiên Tử mà xem thì tương đương với 30 vạn năm trước, nàng bị người ta giết chết, rơi vào trạng thái ngủ say tỉnh lại, bị đại sư tỷ dạy dỗ một trận ở trong không gian tinh thần của mình ở 3 tháng. Nói cách khác, đối với Bất Hủ Tiên Tử mà nói, bà chỉ là 3 tháng không vào bếp là quên mất hết thịt thú là gì rồi sao? Tại sao phải biết đây là thịt gì? Bất Hủ Tiên Tử hỏi ngược lại, hỏi đến mức Lục Dương nghẹn lời. Gặp nhau là duyên phận, ăn cơm chú trọng đến một chữ duyên. Ta chọn khối thịt nào thì khối thịt đó có duyên với bữa cơm hôm nay. Rõ ràng Bất Hủ Tiên Tử có kiến giải độc đáo của riêng mình về nấu ăn. Vậy quả này thì sao? Lục Dương chỉ vào một quả khá là bắt mắt. Quả to bằng quả táo, màu trắng tinh. Quanh quả có 3 vòng hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hào quang tỏa sáng vung vãi trong không trung. Do thời gian tĩnh chỉ nên hào quang đáng lẽ phải tiêu tán cũng đọng lại trong không trung. Cái này sao? Đây là vĩnh hằng tiên quả do ta trồng. Vĩnh hằng tiên quả? Tác dụng gì? khiến người ta trường sinh bất lão sao? Lục Dương vừa nghe đã cảm thấy quả tiên này có giá trị kinh người. Trường sinh là ước nguyện của biết bao người. Người chết như tắt đèn, mặc cho lúc còn sống trận pháp, pháp lực ngập trời, quyền thế che trời, sau khi chết cũng chỉ là một nắm đất vàng. Những thứ lúc còn sống đều là vô dụng. Một quả tiên có thể trường sinh, đây là sự cám dỗ mà ngay cả độ kiếp kỳ cũng không thể chống lại. Bất Hủ tiên tử trịnh trọng gật đầu, giống như là ngươi đoán. Ngươi dùng quả tiên quả, thi thể sẽ vĩnh viễn không mục nát. Lục Dương nghẹt mặt. Điều này có nửa điểm liên quan đến những gì ta đoán không vậy? Tiền bối, đây có phải là thanh mộc tiên quả không? Vân Trì chỉ vào một quả màu xanh đen khác và hỏi. Nàng cảm thấy rất giống với thanh mộc tiên quả mà Kim Cầm Cầm, đệ tử được tuyển vào khóa này đã nuốt hồi còn nhỏ. Một thanh mộc tiên quả đã khiến Kim Cầm Cầm trở thành thể chất sánh ngang với song đinh căn đỉnh cấp. Đúng, đây chính là thanh mộc tiên quả do Tuế Nguyệt tiên trồng. Ta đã xin hắn vài quả, vị không tệ. Giờ bị ta ăn chỉ còn lại có một quả này thôi. Khối đá này là gì? Đá mài dao à? Lục Dương lại chú ý đến một khối đá hình cầu khá quy tắc. Không hiểu tại sao không gian dưới nước dùng để cất giữ thứ thức ăn lại để một khối đá. Ngay cả đại sư tỷ cũng nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được lực lượng kỳ lạ ẩn chứa trong khối đá này. Đó là lực lượng có thể sánh ngang với luyện hư kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ. Nhưng nàng không nhận ra khối đá này là gì. Đây là hạch tinh, lõi của hành tinh đấy. Ta lấy ra từ một hành tinh khổng lồ không có người ở. Các ngươi không biết sao? À đúng rồi, bây giờ trong vũ trụ không có hành tinh nào nữa rồi. Thì ra đây chính là hạch tinh. Đại sư tỷ đã từng thấy trong sách cổ, nói rằng đây là vật liệu tốt để luyện khí, có thể luyện ra tiên bảo. Nhưng mà lại tại sao hạch tinh lại xuất hiện trong bếp vậy? Thế quả hạch tinh này dùng để làm gì? Nguyên liệu nấu ăn đấy. Đục Dương rất kinh ngạc. Thứ này có thể ăn được sao? Bất Hủ tiên tử phẩy tay, cảm thấy Lục Dương thực là thiếu hiểu biết. Nói thế nào đi nữa, không thể ăn thì ta có thể để nó đây làm gì? Người bình thường đương nhiên không ăn được. Ví dụ như ngươi, tên vừa rồi kết đan này, cắn một miếng có thể dụng hết răng. Nhưng mà tiên nhân khác thì... Tiên nhân có thể có tiên thể, là cơ thể cứng rắn nhất trên thế gian. Răng là vật chất cứng rắn trong cơ thể, sao có thể ngay cả một miếng nhỏ hạch tinh cũng không cắn được chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết nguyên lý nguyên liệu nấu ăn càng ẩn chứa nhiều năng lượng thì hương vị càng tươi ngon sao? Hạch tinh chính là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp trong mắt ta. Hơn nữa, một trong những mục đích của việc ăn uống chẳng phải là để bổ sung năng lượng sao? Nói thêm nữa, ngươi chưa từng nghe qua đan phương kim thạch tán sao? Đá có thể dùng làm thuốc, đương nhiên cũng có thể dùng làm thức ăn. Lục Dương cảm thấy những gì mà Bất Hủ tiên tử nói có vài phần đạo lý. Tiên nhân cắn hạch tinh chắc cũng đơn giản như cắn bánh quy vậy, nhưng mà vẫn cảm thấy lạ. Chẳng lẽ hắn nói luôn hiểu lầm về tứ tiên thượng cổ, bốn người họ ngày nào cũng cắn đá, hơn nữa còn thích thú không thôi sao? Sao lại có cảm giác nghèo túng thế nhỉ? Thế bông hoa này thì sao? Cũng là nguyên liệu nấu ăn à? Lục Dương chỉ vào một bông hoa đang phun ra hào quang năm màu, bị thời gian đóng băng. Không, đây là đồ trang trí dùng để bày biện, nhưng mà muốn ăn được cũng được. Không tệ đâu, khá là thanh mát đấy. Bất Hủ tiên tử hiểu rõ nấu ăn phải chú trọng đến màu sắc, hương vị và mùi thơm. Bông hoa hào quang năm màu này chính là sự thể hiện của màu sắc. Ba người đi một vòng trong bếp, đi xuống khiến cho Lục Dương và Vân Chi đều mở rộng tầm mắt. Lục Dương cảm thấy căn bếp này rất phù hợp với phong cách của Bất Hủ tiên tử. Vân Chi cảm thấy Bất Hủ tiên tử vẫn luôn ở không gian tinh thần của Lục Dương, sẽ không làm Lục Dương hư hỏng chứ. Thấy tiên tử lưu luyến không rời khỏi bếp, Vân Chi hỏi. Tiên tử ngươi không nỡ rời khỏi bếp sao? À, cũng không phải. Chỉ là hiếm khi thấy được những thứ quen thuộc, khá là nhớ. Bất Hủ tiên tử cười có chút ngượng ngùng. Vân Chi gật đầu. Không sao, đây vốn là đồ của tiền bối mà. Sau khi ra ngoài ta sẽ tìm hạ đế, đòi lại bếp cho tiền bối. Bất Hủ tiên tử sau khi nghe xong thì hai mắt sáng rực. Thật sao? Thật chứ. Ba người lại đi một vòng di tích Bất Hủ, không phát hiện gì mới, liền rời khỏi di tích. Lục Dương, Bất Hủ tiên tử tự giác bước vào không gian tinh thần của Lục Dương. Lão tướng quân vẫn luôn canh giữ ở lối vào di tích, thấy hai người đi ra liền tiếng hỏi. Chuyến đi đến di tích có thu hoạch gì không? Thu hoạch rất lớn, ta sẽ báo cáo tình hình di tích lên bệ hạ hạ đế. Giọng nói của Vân Trì vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn không giống như là có thu hoạch lớn. có thu hoạch đã tốt rồi. Lạc Tướng Quân tiễn hai người đi. Trên đường về, Lục Dương suy nghĩ vấn đề của di tích liền hỏi: Đại sư tỷ, di tích bất hủ rốt cuộc được hình thành như thế nào nhỉ? Vân Trì suy nghĩ một lát rồi nói: Ta cho rằng là do kẻ chủ mưu tạo ra. Trước tiên chúng ta hãy giả sử Vương Triều Tân Hòa thực sự tồn tại. Vương Triều Tân Hòa tôn thờ bất hủ tiên nhân, đây chính là nguồn gốc của 19 khối đá lơ lửng trong di tích. Còn về bếp của tiền bối, ta đoán rằng khi người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh tú đã khiến động phủ của tiền bối bị vỡ vụn, chia thành nhiều khối, bếp là một trong số đó. Ồ, thì ra là vậy. Kẻ chủ mưu luyện hóa nơi tế lễ của Vương Triều Tân Hòa thành bản thể di tích bất hủ, luyện hóa bếp của tiền bối vào trong tượng bất hủ tiên nhân. Như vậy giáo chủ đời đầu không chỉ biết đến sự tồn tại của bất hủ tiên nhân sẽ thành lập bất hủ giáo, mà còn có thể nhờ vào sự giúp đỡ bí mật của kẻ chủ mưu lấy được tiên bảo từ bếp của tiền bối, đảm bảo bất hủ giáo sẽ không diệt vong. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.